Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 564: Ta Thiên Âm Tông cùng Hải Ngoại Thế Bất Lưỡng Lập. Chương 563: Ta Thiên Âm Tông cùng Hải Ngoại Thế Bất Lưỡng Lập. Trông thấy Hải Minh đạo nhân lúc, Giang Hạo liền biết đối phương là tìm đến mình, chỉ là không biết rõ đối phương lại vì cái gì tới đây. Giám định, tại ở gần về sau, hắn trước tiên lựa chọn xem xét tình huống. Lần thứ nhất còn không cần để ý, lần thứ hai đã nói lên mình bị để mắt tới. Vẫn là tại cái này thời kỳ nhạy cảm, mình giết Huyền Thiên Tông người, dù là ra cũng có rất nhiều phiền phức, không có người nào nguyện ý tới gần hắn. Ai cũng không xác định Huyền Thiên Tông lửa sẽ đốt tới đâu. Hiện tại tới gần, không mang theo điểm mục đích, hắn cũng không tin Hải Minh đạo nhân chính là Đại Thiên Thần Tông Phong Hoa đạo nhân tinh thần phân thân một trong. Phản hư sơ kỳ tu vi, nội ứng Thiên Âm Tông vì tìm người hợp tác, cùng tìm kiếm Đan Thanh Tử chết đi nguyên do. Gần nhất tại mật thiết chú ý ngươi, nghĩ từ trên người ngươi đạt được liên quan tới ngư nhân bí mật. Vốn cho rằng để ngươi lâm vào nguy hiểm tốt thừa lúc vắng mà vào. Nhưng là ngươi tàn nhẫn quả quyết cùng thực lực viễn siêu tưởng tượng. Bây giờ muốn thay đổi chủ ý cùng ngươi đánh tình cảm bài. Có lẽ đến tiếp sau cũng có thể cùng ngươi hợp tác. Nhìn xem thần thông phản hồi, Giang Hạo chau mày. Vốn cho rằng để ngươi lâm vào nguy hiểm tốt thừa lúc vắng mà vào. Giang Hạo không quá lý giải ý tứ của những lời này. Hải Minh đạo nhân làm cái gì có thể làm cho mình lâm vào nguy hiểm? Suy tư một lát, có thể nghĩ tới chính là cái kia giết Mộ Dung Kinh người. Nhưng là cũng không phải rất xác định. Có lẽ còn có cái khác. Nhưng là bất kể như thế nào, đối phương đều cải biến ý nghĩ. Dạng này cũng không cần lo lắng đến tiếp sau tiếp tục cho hắn làm vấp. Trưởng lão, Giang Hạo cung kính đi lễ gặp mặt. Tiểu hữu mới vừa từ chấp pháp đường ra, xem ra không có việc gì. Hải Minh đạo nhân cười ha hả nói. Đúng, lần này là bị người oan uổng. Chấp pháp đường người sẽ tra rõ ràng. Giang Hạo hồi đáp, cũng không có nói công tích cao chấp pháp đường người không dám tùy tiện quan. Có lẽ vị này vừa mới gia nhập tông môn trưởng lão, còn không hiểu Thiên Âm Tông tình huống. Ở chỗ này, công tích có không ít đặc quyền. Chấp pháp đường người cường thế đến đâu cũng không thể tùy tiện giam giữ hắn. Tiểu hữu không quen nhìn Huyền Thiên Tông người. Hải Minh đạo nhân hỏi. Không có. Giang Hạo lắc đầu. Không có việc gì. Ta kỳ thật cũng không quen nhìn bọn hắn. Nhất là những người này lòng dạ hẹp hòi. Hải Minh đạo nhân trên mặt nụ cười nói. Tiểu hữu đắc tội bọn hắn, chắc hẳn phải gặp đến trả thù. Vừa vặn ta đưa ngươi trở về. Bọn hắn như thế nào đi nữa cũng không dám động thủ. Giang Hạo ra vẻ chấn kinh, vội vàng nói, không dám quấy rầy tiền bối. Không ngại, Hải Minh đạo nhân cười khoát tay, tiện tay mà thôi, riêng ta thì thưởng thức dám ra tay với Huyền Thiên Tông người. Người không cần có gánh nặng trong lòng, cũng không cần suy nghĩ nhiều. Giang Hạo chối từ liên tục, cuối cùng vẫn là đồng ý. Cứ như vậy, mặc cho Hải Minh tiện hắn đi vào sơn môn phụ cận. Không có cùng một chỗ tới. Như thế cũng sẽ không bị người hiểu lầm cái gì. Giang Hạo cũng nhẹ nhàng thở ra. Hải Minh như cùng hắn nói bình thường, chỉ là tiện đường đưa tới. Không có bất kỳ cái gì lưu lại cùng với khác ngôn ngữ. Mặt ngoài nhìn lại, đối phương quả thật không tệ. Nhưng là Giang Hạo biết, đây chỉ là kế hoạch mở đầu. Đằng sau nhất định còn có không ít. Trở lại sơn môn vị trí, Nam Dư Thư ba người nhìn về phía Giang Hạo, ánh mắt liền thay đổi. Trước đó bọn hắn đều cảm thấy Giang Hạo nhất định lạc bại. Tuy bại nhưng vinh, có thể để bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới. Rõ ràng liền muốn lạc bại Giang Hạo. Tại trong tuyệt cảnh phản kích, một đường vượt mọi chông gai. Thế như trẻ tre, liên chạm bảy người, dễ như trở bàn tay nghịch chuyển cục diện. Phần này thực lực viễn siêu cùng giai, hôm nay nhìn thấy sư đệ xuất đao, thật sự là mở rộng tầm mắt. Hạ Tôn mở miệng khâm phục nói, ngữ khí có một chút hư giả, nhưng là ngôn ngữ là thật. Xác thực mở rộng tầm mắt, kia mấy đao thật cao minh. Khổng Hộ mấy người cũng là mở miệng phụ họa. Đối với Giang Hạo quả quyết cùng thực lực, bọn hắn có hoàn toàn mới nhận biết. Chỉ là một lần để bọn hắn hoài nghi, đây quả thật là nguyện huyết đạo sao? Nếu như nguyện huyết đạo cường đại thành dạng này, ai không biết đi tu luyện đâu? Vẫn là nói, chỉ có một mình hắn đi lên nguyện huyết đạo chính xác con đường. Đối với sư huynh sư tỷ tán dương, Giang Hạo chỉ có thể khiêm tốn đáp lại là may mắn. Bất quá hắn cảm giác được, ba vị này muốn so trước đó nhiệt tình một chút, là bởi vì chính mình thực lực nguyên nhân. Loại sự tình này có tốt có xấu. Tốt là một bộ phận người sẽ tôn trọng hắn. Xấu chính là một bộ phận người muốn chèn ép hắn. May mắn, hắn bây giờ tại Thủ Sơn Môn. Muốn chèn ép hắn những cái kia người cũng không tốt tùy tiện động thủ. Dần dần, cũng liền không có người nào để ý. Đằng sau một đoạn thời gian, Huyền Thiên Tông tới không ít người, mà lại mạnh phi thường. Mạnh đến Giang Hạo nhìn không thấu. Những người này lẽ ra không nên hiện tại đến. Bây giờ sớm đến đại khái là bởi vì có đệ tử bị giết duyên cớ. Mà những người này tiến nhập sơn môn lúc, phần lớn đều sẽ nhìn về phía hắn. Có người chỉ là dò xét, có người không có hảo ý, thậm chí có sát cơ hiển lộ rõ ràng. Giang Hạo biết, bản thân cùng Huyền Thiên Tông mối thù truyền kiếp có chút khó mà hóa giải. Theo Huyền Thiên Tông người tiến vào, liên quan tới Mộ Dung Kinh bị giết một chuyện, rốt cục cũng có kết quả. Trải qua chấp pháp đường xâm nhập điều tra, tìm được hải ngoại vết tích. Bởi vậy có thể thấy được là hải ngoại người bởi vì lúc trước đối Huyền Thiên Tông thành kiến, tiến hành trả thù đả kích, đến mức một cái khác tiên tử bị giết. Chấp pháp đường cũng tiến hành điều tra, cuối cùng tra ra là thánh đạo người ra tay. Bởi vì thánh đạo bị Thiên Âm Tông phá hủy kế hoạch, bây giờ liền đến phá hư Huyền Thiên Tông cùng Thiên Âm Tông giao lưu. Ngày đó, Thiên Âm Tông cao tầng phát ra tức giận âm thanh, nói cùng hải ngoại cùng thánh đạo thế bất lưỡng lập, gặp một cái giết một cái, làm tốt Huyền Thiên Tông đạo hữu báo thù rửa hận. Nghe được những tin tức này, Giang Hạo trong lúc nhất thời có chút bội phục Thiên Âm Tông. Bất Động Thiên Vương ở thời điểm nói cùng Huyền Thiên Tông thế bất lưỡng lập, bây giờ Bất Động Thiên Vương rời đi không bao lâu, liền vì Huyền Thiên Tông cùng hải ngoại thế bất lưỡng lập. Đến mức thánh đạo, là lôi ra đến góp đủ số. Dù sao bọn hắn thật thế bất lưỡng lập, mà cái này chỉ là đại phương hướng. Liên quan tới chuyện cá nhân, hẳn là còn muốn xử lý. Tỷ như hắn cùng Bạch Dịch sư huynh, vì hai cái tông môn ổn định, nhất định phải ủy khuất một số người. Mà hắn nhất định là vật hy sinh một trong. Chỉ là không biết tông môn muốn làm thế nào. Nghĩ đến cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Nếu như trừng phạt đi đào quáng liền cho dù tốt bất quá. Xế chiều hôm đó, Liễu Tinh Thần mang theo hai người đi tới. Sư đệ, có một số việc cần ngươi phối hợp một chút. Sư huynh mời nói. Giang Hạo đứng dậy khách khí nói. Muốn đi ngươi chỗ ở một chuyến. Hiện tại có được hay không? Liễu Tinh Thần dò hỏi. Giang Hạo nhìn về phía cái khác ba vị. Nam Dư Thư lập tức nói. Giang sư đệ có việc liền đi mau lên. Nơi này chúng ta bận bịu một hồi cũng không có cái gì. Giang Hạo gật đầu cảm ơn. Về sau đi theo Liễu Tinh Thần rời đi. Nhìn xem mấy người rời đi. Nam Dư Thư hiếu kỳ nói. Các ngươi nói chấp pháp đường sẽ như thế nào xử lý? Hạ Tồn cùng Khổng Hộ nhìn về phía Nam Dư Thư chưa từng mở miệng. Bọn hắn cảm giác người này có phải là cố ý hay không? Một cái chấp pháp phong người. Hỏi cái khác mạch chấp pháp đường sẽ làm thế nào? Tỉnh táo lại, Nam Dư Thư cũng là cười cười xấu hổ. Ta cũng không có đạt được tin tức chính xác. Bất quá nghe nói Giang sư đệ chịu lấy phạt. Không phải không có cách nào cùng Huyền Thiên Tông bàn giao. Như thế nào đi nữa? Phía trên cũng không muốn cùng Huyền Thiên Tông hất bàn. Khổng Hộ cùng Hạ Tồn cũng minh bạch. Hiện tại tông môn cần tu dưỡng. Không cần thiết tại cái này mấu chốt đối địch với Huyền Thiên Tông. Hết chương.